nguyên bản vẫn còn 4 cái cửa thành điều tra Bách Lý Tông chứng kiến quang mang về sau. Biến sắc, bất chấp quỷ vực thành không thể phi hành quy củ, lập tức hướng phía phủ thành chủ bay đi. Ngay tại lúc đó, những cái kia ngưng lại tại trong thành quỷ vực cao giai tu sĩ, cũng không hẹn mà cùng hướng phía phủ thành chủ tiến đến. Ánh sáng mãnh liệt mang làm cho Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử đều nhắm hai mắt lại. Chờ bọn hắn lần nữa trợn mắt thời điểm, một tấm quyển trục đang lơ lửng tại Ninh Hinh trước mặt. Dụng thần nhận thức đem quyển trục nhiều lần kiểm tra mấy lần về sau. Ninh Hinh mới cẩn thận tiếp nhận quyển trục, ngay tại nàng muốn quyển trục mở ra thời điểm, lại phát hiện vô luận như thế nào dùng sức đều không thể mở ra. Suy nghĩ trong chốc lát, Ninh Hinh đem quyển trục đặt ở trên trán, thoáng chốc, một bộ rõ ràng có thể thấy được minh giới các nơi phân bố đồ liền xuất hiện ở trong đầu của nàng. Càng làm cho nàng kinh hỉ đúng rồi, đồ bên trên thật sự dấu hiệu có thế nào ly khai minh giới tuyến đường. Ba tại trên quyển trục trước mặt đồ án toàn bộ khác ở trong đầu Ninh Hinh thời điểm. Quyển trục một chút liền tan thành mây khói rồi. Hết chương.